pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1135. Chương 1132 Hỏa Thần Truyền Thuyết 39. Không sai, bà mãng nhi tử chính là cái loại này hố cha nhi tử. Kia tiểu tử nhưng thật ra rất hiếu thuận, trở về liền đem hòa tộc đổi đến giày cho hắn một đôi. Mặc ở trên chân có thể so mềm hoạt giày rơm cùng da thú bọc thoải mái nhiều. Mà những cái đó thịt cá cũng theo chân bọn họ ở di trong nước phớt thịt vị bất đồng. Thập phần tươi ngon, nhi tử nói, kia di nước lửa tộc đại quân chính là cái tinh đuôi thú sinh tiểu ngốc xưa. Hèn nhát phế vật, nếu không ai có thể trơ mắt xem người khác cướp đi bổn thuộc về chính mình đại quân chi vị. Còn mang đi toàn bộ tinh nhuệ tộc nhân đến cậy nhờ hắn tộc. Theo trao đổi sẽ thượng viêm hổ bộ người ta nói, bọn họ chỉ là không muốn nuôi sống những cái đó hòa tộc phế vật. Lại lười đến đuổi tận giết tuyệt, vì thế thủy ý bọn họ tiếp tục ngốc tại di nước lửa bộ kia chim không thèm ỉa địa phương. Không nghĩ tới những cái đó dư lại già nua yếu ớt đơn giản ủng hộ cái này trước đại quân nhi tử làm. Đại quân, hòa tộc thiện thiêu chế đầu gốm, hiện giờ viêm hổ bộ cũng tất nhiên nắm giữ cửa này kỹ thuật. Bởi vậy dư lại những người đó bọn họ tự nhiên sẽ không để ý. Hiện tại hòa tộc thế nhưng lại sẽ làm loại này ăn mặc thoải mái dày. Nghe nói bọn họ trao đổi sẽ thượng còn cầm rất nhiều thứ tốt. Đã có vài cái bộ lạc người ở đánh bọn họ chủ ý. Tiên hạ thủ vi cường, sau xuống tay ăn canh, di lan thổ bộ cùng di nước lửa bộ, gần một thủy chi cách, vì thế nghe được đối phương bộ tộc sở hữu thở dốc đều tính ở bên trong cũng chỉ có 40 người tả hữu. Bà mãng dẫn dắt 30 tinh binh hưng phấn xuất phát, chuẩn bị gần quan được ban lộc, ân, nhân số đích xác không sai. Vấn đề là người ta bộ tộc, liền 7-8 tuổi kiền tử đều có thể dẫn theo gậy gộc tấu bọn họ. Cùng một đám mới vừa dài quá nha hổ văn hống nhãi con giống nhau. Như vậy hung ác ánh mắt làm người nhìn lòng còn sợ hãi. Những cái đó phụ nhân nhóm liền càng dọa người. Nhân số là thật sự không sai. Nhưng mẹ nó nào có trong truyền thuyết lão nhược bệnh tàn. Rõ ràng phụ nhân so nam nhân còn mãnh. Nam nhân so hung dã thú còn mãnh, ai mẹ nó nói đến 10 cái người đều không dùng được. Ngươi ra tới, lão tử tuyệt đối không đánh chết ngươi. Lâm Tịch nhìn ba mãng, mỉm cười nói, ta đoán nhất định là viêm hổ bộ người nói cho các ngươi. Hiện giờ ta hòa tộc chỉ có phụ nữ và trẻ em. Mỗi người nhưng khinh đi. Ba mãng trên mặt ngạc nhiên biểu tình đủ để chứng minh Lâm Tịch nói hoàn toàn chính xác. Ngươi thật đúng là dám đến. A, Lâm Tịch trên mặt nồng đậm trào phúng lệnh đến ba mãng không lời gì để nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hình như là bị nhà mình nhãi con cùng viêm hổ bộ người liên hợp hố. Kia chính là hỏa bộ lại lấy sinh tồn thiêu đào kỹ thuật A. Nhiều ít bộ tộc đều nhìn chằm chằm đều tưởng chiếm làm của riêng kỹ thuật. Những cái đó cái gọi là người già phụ nữ và trẻ em ngốc tại hỏa tộc nhiều năm. Sẽ không thiêu đào cũng sẽ thiêu. Viêm hổ bộ sẽ như vậy hào tâm khiến cho bọn họ ngốc tại nơi này tự sinh tự diệt. Tiêu diệt những người đó. Bọn họ chính là phụ cận này đó bộ lạc duy nhất sẽ thiêu đào người. Xuẩn nột, hiện tại ba mãng là thật sự tưởng giết chết chính mình. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới này một tiết đâu. Vừa nghe thấy vài cái bộ tộc đều vây quanh viêm hổ bộ người hỏi thăm. Hắn liền sốt ruột, sợ hãi bị người ta trước đem những cái đó hiểu được thiêu đào người cấp lộng đi. Kỳ thật hắn cũng không phải muốn chiếm lĩnh này khối không quá giàu có địa phương. Hỏa tộc vị trí thật không tốt, chỉ có rất nhỏ một khối săn khu, lớn hơn nữa địa phương lại là không người dám đi tử vong than đồ. Không chừng khi nào hải thần tức giận, liền sẽ nuốt bọn họ tộc địa. Bọn họ thật sự chỉ muốn biết như thế nào thiêu đào như thế nào chế tác cái loại này lòng bàn chân. Ngạnh ngạnh mà mặt trên rồi lại mềm mục mặc vào tới thực thoải mái dày. Không hơn, Lâm Tịch cười lạnh, lừa ngốc tử đi thôi. Thời đại này bộ lạc chi gian chiến tranh quy củ chính là thu đi chiến bại phương săn thú đội tráng. nam, bắt đi tuổi trẻ nữ nhân, cướp đi hết thảy vật tư. Những người khác bao gồm đại quân một nhà hết thảy giết chết. Liền tính bọn họ thật là tới học kỹ thuật, đối chính mình bộ tộc này khối địa bàn không có hứng thú. Như vậy học được lúc sau đâu? Loại này không truyền ra ngoài kỹ thuật, biết đến người tự nhiên là càng ít bộ là có thể đổi lấy vật tư càng phong. Cho nên giáo hội đồ đệ lúc sau chờ đợi bọn họ sẽ là vắt chanh bỏ vỏ. Qua cầu rút ván, chính mình bộ lạc người còn chưa đủ ăn mặc, miễn cưỡng độ nhật đâu. Sao có thể lại đi dưỡng những cái đó vô dụng người rảnh rỗi? Viêm hổ bộ người nơi nơi tuyên dương di nước lửa tộc nhỏ yếu. Nói rất đúng, giống tùy tiện tới cái A Miêu A Cầu là có thể đem cái này phân liệt sau bộ tộc xử lý. Này mục đích chính là không cho Lâm Tịch bọn họ có tinh lực lớn mạnh. Cùng Mễ Quốc hiện giờ đối đãi Hoa Quốc thái độ giống nhau. Biết rõ ngươi muốn quật khởi ta đã ngăn cản không được. Vì thế liền tận hết sức lực mượn sức mọi người tới cấp ngươi hạ ngáng chân. Nhưng sự tình thường thường đều có tính hai mặt, ngươi nha đẩy người khác tới thí thương, sẽ không sợ những người đó biến thành lão tử viên đạn. Bà mãng một hàng hơn 30 người, hiện tại đã gia nhập di nước lửa tộc, nguyên bản bà mãng còn muốn dùng nhân số ưu thế cùng Lâm Tịch nói chuyện. Có thể trả giá một ít vật tư tới trao đổi bọn họ những người này. Kết quả vị kia tuổi trẻ đại quân mặt lộ vẻ cổ quái ý cười nói. Tả hữu thiên cũng đã sáng. Không bằng ta mang các ngươi tham quan một chút chúng ta di nước lửa tộc đi, chờ đến kiến thức. Nhân gia trồng chất thịt muối, cá khô, rau dại làm cùng mặt khác một ít căn bản kêu không nổi danh tự đồ ăn. Cùng với đa dạng phồn đa vũ khí, bà mãng cuối cùng minh bạch vì cái gì viêm hổ bộ không giết những người này. Hắn mẹ nó nhưng thật ra muốn giết, khá vậy đến giết được a. Lâm Tịch mày kiếm một hiên, lãnh điện lưỡng đạo lợi mang bình tĩnh nhìn ba mãng. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ yêu cầu các ngươi thổ bộ cái gì? Đúng vậy, nhân gia giống như áo cơm vô ưu, gì cũng không thiếu đi. Thiếu niên bỗng nhiên từ bên người một người trong tay lấy quá một con lóe kim quang vũ khí. Nhắm ngay phía trước cách đó không xa một cây dương xỉ mộc ném đi ra ngoài. Đoạt một tiếng, kia chừng ngón tay trường, ánh vàng rực rỡ mũi thương thế nhưng trực tiếp hoàn toàn đi vào này nội. Bà mãng đồng tử co rụt lại, một lòng thình thịch thẳng nhảy, tiền sử nhân loại đối vũ lực tôn sùng, làm hắn cơ hồ tưởng đối như vậy thần binh cúng bái. Nếu là hắn có thể có một thanh, nên là như thế nào tung hoành thiên hạ, lại vô địch thủ, này đến tột cùng là thứ gì? Chỉ tùy tay nhẹ nhàng vung lên, thế nhưng đem dương xỉ mộc chát đến như vậy thâm. Bà mãng xem đến tâm tinh lay động, tựa hồ đã đem sở hữu hết thảy tất cả đều vứt lại. Trong lòng, trong mắt, liền chỉ phải kia một chi thần binh, thấy hắn trong mắt ánh mắt tràn đầy tham lam, khát vọng, đã đem chính mình giờ phút này vị trí hoàn cảnh hỗn đều quên mất. Lâm Tịch bất giác mỉm cười, này đối phụ tử tuyệt đối là thân, nếu là dùng thứ này tới thứ ba mãng đại quân. Không biết, thiếu niên trong ánh mắt lưỡng đạo lãnh điện không ngừng ở ba mãng trên người quét tới quét lui. Tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp bộ vị, như đi vào cõi thần tiên hồi lâu ba mãng cuối cùng nghe thấy Lâm Tịch trong giọng nói sát khí. Rõ ràng chỉ là cái mới vừa cởi tóc máu kiền tử. Cũng không biết vì sao, hắn đôi mắt nhìn đến nơi nào, ba mãng trên người nơi nào liền sẽ cảm giác sinh đau. Tựa hồ nhiều xem một hồi, nơi đó liền sẽ xuất hiện một cái huyết động, liền tính là đối mặt viêm vân trồn, bà mãng cũng chưa bao giờ từng có loại này từ đáy lòng sinh ra kinh sợ. Lâm Tịch giơ tay, sớm có tộc nhân đem kia thần binh lưỡi dao sắc bén từ dương xỉ mộc thượng rút ra đưa tới nàng trong. Tay, Lâm Tịch dùng ngón tay nhẹ đạn mũi thương, phát ra ong ong thanh âm, đại quân cũng biết đây là vật gì. Bà mãng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia thương, cần xem là lúc, hắn càng là ý động thần trí, cơ hồ muốn khống chế không được số độ muốn duỗi tay đi đoạt. Rồi lại sinh sôi nhịn xuống, Lâm Tịch cười nói, vật ấy chi lợi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chế tạo này thần thương nguyên vật liệu chính là Quý Bộ tiểu quân tự mình giao cho bổn quân tay. Phần đến binh khí các huynh đệ, cần phải đa tạ Ba Mãng đại quân a. Trong bộ lạc lập tức có mấy người cao giọng hô, đa tạ Ba Mãng đại quân. Lại là kia mấy cái thổ ngật đáp. Phốc, Ba Mãng một ngụm máu tươi phun tới. Hết chương.